Siêu cấp cưng chiều, chương 1563, đến Lệ Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nước trái cây đi. Cha già nhét luôn nước ấm vào tay cô. Vừa nôn xong, uống nước ấm dịu dạ dày. Ai ở Lệ Thành? Thương Lục, Lê Tiếu khẽ nhướng mày. Cậu ấy gây chuyện, ù, Cận Nhung lại nghiêng đầu nhìn Thương Giận. Cháu ngoại yêu, cháu thích. Anh ta còn chưa dứt lời thì hai ánh mắt ác liệt đã đâm vào người anh ta. Anh biết rõ tính Lê Tiếu, nên càng lo cô sẽ kiềm chế nôn nghén như trước. May mà những chuyện này đều không xảy ra. Lê Tiếu vượt qua được phản ứng ốm nghén 3 tháng đầu. Gần đến Giáng sinh, đảo Văn Khê cực kỳ sôi nổi. Không ai vui bằng Cận Nhung. Cả ngày mặc quần đi biển lòe loẹt yêu cầu trang trí Giáng sinh trên đảo. Đây là lần đầu con gái nuôi đón Giáng sinh ở đảo Văn Khê. Thật khiến người ta phải cảm tạ ân đức. Lê Tiếu nhận ra mình béo lên, gò má phúng phính ra. Sầm tối, cô tắm xong đứng trước gương, hai tay bóp eo ước lượng thử. Anh không nên thỏa hiệp, hối hận vì đã thỏa hiệp. Quanh người anh lan tỏa khí áp thấp khiến người ta hoảng hốt. Lê Tiếu đặt đĩa bánh ngọt xuống, nhìn Thương Úc đi đến. Sao thế? Ngày mốt anh phải đến Lệ Thành. Thương Úc nói thẳng, thu lại vẻ tức giận giữa chân mày. Thấp giọng nói, chờ anh về nhé. Cậu bé đặt lá chuối tây xuống, ôm eo Lê Tiếu. Mẹ, thì đúng là em trai em gái mà. Câu trả lời khiến Lê Tiếu nhớ lại sau khi Doãn Mạt sinh. Thương Giận cũng nhìn là nhận ra ngay đầu là Hạ Ngôn Mạt và Hạ Ngôn Y, Cận Nhung họ khẽ. Vội đổi cách gọi. Bé Y, cháu thì sao? Cậu bé kéo Tại Hồ trắng. Hỏi, có màu trắng hay màu hồng không? Cận Nhung nghiêm túc suy nghĩ. Cũng có thể có. Có lẽ cảm nhận được bầu không khí khác thường nên bé Thương Giận cầm một lá chuối tây chạy đến. Ba, cậu bé nhìn gương mặt căng thẳng của anh. Dè dặt hỏi, ba sao thế? Lê Tiếu nhìn một anh ta rồi lẳng lặng nhận lấy ly nước uống hai hớp. Thương Úc đen mặt. Không lên tiếng, ngồi đối diện nhìn cô chằm chằm hai. Lê Tiếu cúi đầu nhìn cậu bé, khẽ nhướng mày, sao lại là em trai em gái? Hiện giờ thai chưa đủ tuần tuổi, dù có kiểm tra cũng không thể xác nhận được giới tính cặp sinh đôi. Nhưng dường như, Thương Giận rất cố chấp. Béo thật rồi, cô bĩu môi, mặc quần ngủ ra khỏi phòng tắm, đi thẳng lên ban công, ăn hai cánh bánh ngọt trên bàn trà. Thương Úc nhắm mắt, giọng hơi trầm thấp, ba không sao, ba đừng hung dữ nhé. Bé Thương Giận vừa nói vừa chạy đến cạnh Lê Tiếu, áp lên bụng cô như thật, sẽ dọa em trai em gái sợ. Cận Nhung buồn bực đạp Tâm Phúc một cước, thôi, đón lễ, không phù hợp thấy máu, mới đó đã gần sang năm mới, vừa rồi không phải ốm nghén. Dường như Lê Tiếu biết anh định nói gì, bảy ngắt lời anh. Em chỉ là, ăn nhiều. Thương Úc không lên tiếng nhưng sâu trong đáy mắt vẫn bao trùm bóng đen. Dù phản ứng ốm nghén của Lê Tiếu hiện giờ không mãnh liệt như trước, nhưng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ ốm nghén của cô, lồng ngự không xê Thương Úc lại nghèn nghẹn. Ngay sau đó, anh ta ra lệnh cho Tâm Phúc. Không biết dùng cách gì, mang hai cây thông màu trắng và màu hồng đến đây. Tâm Phúc nghe yêu cầu này, cảm thấy có lẽ lúc trước đã đón Giáng sinh giả. Gã đờ người ra khỏi biệt thự, ngẫm nghĩ một lúc rồi dẫn đám anh em đi chặt cây rồi bắt đầu phun sơn. Không khó, Cận Nhung đi đến cửa biệt thự nghe được những lời này mà buồn bực. Vội lên bậc cấp, sao lại ở đủ rồi? Mới hơn một tháng, chẳng phải đã hứa là một năm. À, Lê Tiếu kéo ngón tay anh, nhỏ giọng trấn an, chấm, anh đừng lo. Lần này đỡ hơn nhiều, cũng không có triệu chứng nôn nghén nặng, thỉnh thoảng buồn nôn cũng bình thường, sẽ qua thôi. Thương Úc siết chặt ngón tay, lẳng lặng thở dài. Lê Tiếu thờ ơ liếc anh ta như đang hỏi, anh hứa với ai cơ? Thương Úc còn chưa tiếp lời, Cận Nhung lại nói, anh mặc kệ, một là hai đứa ở yên cho anh, hai là dẫn anh theo đi. Sau khi Cận Nhung rời đi, Lê Tiếu chọc vai anh, em không sao. Gương mặt góc cạnh của Thương Úc hiện lên màn bảy xương. Tiếu Tiếu, chúng ta đã hứa với nhau. Thương Úc âm u nhìn sang hướng khác. Mà trong vòng nửa tháng tới, anh bầu bạn với Lê Tiếu cả ngày. Dù cô làm gì anh cũng theo. Mỗi đêm chung chăn gối, Lê Tiếu chỉ cần nhúc nhích, Thương Úc cũng sẽ tỉnh lại ngay. Dù thai thứ hai không bị ốm nghén, nhưng đặc tính mang thai thích ăn bánh ngọt vẫn y như trước. Ngay ngã rẽ biệt thự truyền đến giọng nói lạnh thấu xương của Thương Úc. Được, gặp ở Lệ Thành. Lê Tiếu sờ bụng tròn của mình. Em chưa từng đến Lệ Thành. Nói bóng gió rất rõ ràng. Anh mím môi, đôi mắt hiện lên ý cười bất đắc dĩ. Muốn đi sao? Lê Tiếu xoa đầu cậu bé, mỉm cười, mượn lời may mắn của con. Thương giận áp lên bụng cô, lấy tay xoa hai cái. Em trai em gái, phải nhanh chóng chào đời nhé. Đêm Giáng sinh, trên hải đảo thấy được cây thông đủ màu sắc, thật giống như bị bảng pha màu lật úp lên, vừa quái lạ vừa hôi. Nửa tiếng sau, Thương Úc đích thân lái du thuyền đưa Lê Tiếu và Thương Giận đến ở một hải đảo khác. Cách Trương.